Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 894, chương 897, liên hoan phim khai mạc. Ở lại nhìn một lần video sau. Trương Dương hỏi: "Này, video bá bao lâu?" Từ Tiểu Nhã suy nghĩ một chút, trả lời: "Có nửa tháng." "Tiếng vọng thế nào?" "Rất nhiệt liệt." Từ Tiểu Nhã mở ra một ít bạn bè trên mạng bình luận, nói rằng, bởi vì là ngươi chế tác, hơn nữa, thành ngữ đại hội, nguyên nhóm nhân mã cái này tuyên truyền điểm, khán giả đối với này đương tiết mục chờ mong đều rất cao. Có rất nhiều người đều nói đây là năm nay tốt nhất tiết mục đây. Vậy thì tốt, nhìn một chút bạn, bè trên mạng chờ mong âm thanh, Trương Dương cũng yên lòng. Tiết mục này là cho hắn van xin coi còn nợ ơn dùng. Nếu như tiếng vọng không được, hắn cũng không tốt lắm ý tứ a. Trương Dương đại thể lật qua lật lại ngày mai liên hoan phim quy trình. Lại hỏi, Ngọa Hồ Tàng Long, ở quốc nội tiếng vọng, liền đăm chiêu gật gật đầu. Trương đại ca, ngươi sang năm vẫn là sẽ vẫn ở Hollywood đóng kịch sao? Từ Tiểu Nhã hỏi. Không biết a, Trương Dương có chút bất đắc dĩ trả lời. Sang năm là tình huống thế nào? Hắn vẫn đúng là không biết. Hắn đúng là chuẩn bị ở năm trước đem Hollywood những chuyện hư hỏng kia đều giải quyết. Nhưng mặt sau sẽ có hay không có biến số gì hắn cũng không xác định a. Từ Tiểu Nhã nhìn hắn, nói rằng, quốc nội khán giả ở nhìn, Ngọa Hồ Tàng Long, sau đều ở hô hào nói nhường ngươi nhiều đập điểm quốc sản mảnh đây. Trương Dương cười một chút, không hề nói gì, sang năm, nghe thật giống là một thật là xa xôi từ a. Hắn không được giấu vết cúi đầu nhìn một chút trên tay chiếc nhẫn kia. Ở trong lòng xa xôi thở dài, 3 năm, hắn đi tới thế giới này gần 3 năm, thời gian trôi qua thật sự rất nhanh a. Ngày thứ 2, thứ 7, liên hoan phim khai mạc, cùng năm rồi như thế, toàn bộ hành trình trực tiếp. Tuy rằng liên hoan phim là ở buổi tối mới chính thức bắt đầu, nhưng internet bầu không khí cũng sớm đã là cực kỳ nhiệt liệt. Mỗi năm một lần liên hoan phim, năm nay xem chút nhiều hơn nữa a. Nói không khuếch đại, tất cả mọi người đều muốn nhìn một chút Trương Dương năm nay sẽ bắt được bao nhiêu giải thưởng lớn. Trương Dương năm trước cuồng ngôn rốt cục đến đổi tiền mặt. Thực hiện thời điểm, đúng đấy. Bây giờ quay đầu nhìn cũng thật là có chút huyền huyễn đây. Lúc trước hắn nói thời điểm nhưng là rất nhiều người đều không tin a. Kết quả đây, hiện tại tiên phong truyền thông cũng đã là sống dở chết dở. Ai có thể nghĩ tới này không biết. Xấu hổ sẽ như vậy biến thái a. Liền Hollywood đều bị hắn quấy rối cái long trời lở đất. Năm nay liên hoan phim nhất định sẽ rất đặc sắc. Ai các ngươi nói Trương Dương năm nay đến cùng có thể hay không bắt đạo diễn xuất sắc nhất cùng tốt nhất phim như a? Câu nói này hỏi lên, trong nháy mắt liền thu hoạch lượng lớn khinh bỉ vẻ mặt. Ngươi có phải là ngốc? Này căn bản cũng không có hồi hộp có được hay không? Vị bạn học này, ngươi là mới từ Hòa Tinh trở về sao? Trương Dương nếu như không nắm hai người này thường, ai dám nắm, ai có dũng khí nắm? Nghe bạn bè trên mạng không nói gì, chào phúng. Đưa ra vấn đề này bạn học nhược nhược nói rằng, vạn nhất bạo cái lạnh cái gì đây? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bạn bè trên mạng đều không còn gì để nói. Bạo lạnh, kết quả này đã như thế rõ ràng. Còn làm sao bạo a? Có điều, nếu như thật có thể bạo cái lạnh cái gì? Nếu như Trương Dương thật sự không lấy được hai người này giải thưởng lớn. Thật giống. Vẫn là rất chơi vui đây. Sau đó, lưới trong nháy mắt liền náo nhiệt. Xem trò vui không chê sự tình đại bạn bè trên mạng lại còn thật sự đàng hoàng trịnh trọng đang thảo. Luận Trương Dương nếu như không bắt được thưởng sẽ là cái gì tâm tình. Internet bầu không khí tốt đến rối tinh rối mù. Liên hoan phim hiện trường cũng đang sốt sắng chuẩn bị. Trao giải dạ hội là ở buổi tối cử hành. Nhưng buổi chiều phải đi thảm đỏ loại hình. Vì lẽ đó từ buổi trưa bắt đầu, hiện trường liền lục tục bắt đầu có khách quý đến. Trương Dương là hơn 3 giờ đến. Hắn làm đến rất biết điều. Trên đường cũng không có gặp lại đang hot minh tinh cản đường sự tình. hắn rất thuận lợi đi tới hiện trường. Trương Đào, đạo diễn, người có thể coi là đến rồi. Đi tới hiện trường, hắn xe vẫn không có dừng. Từng đạo tràn ngập kinh hỉ âm thanh trước hết sau truyền tới. Tôn Phiêu Lượng, Hoàng Tiểu Bột, Trương Quả Cường, bọn họ lại đã sớm đến. Như thế sớm a? Trương Dương có chút bất ngờ. Hắn cảm giác mình làm đến đã đủ sớm. Đạo diễn, ta ảnh đế, chấm ngoặc kép, Tôn Phiêu Lượng còn đối với hắn ảnh đế nhớ mãi không quên. Trao giải dạ hội tuy rằng còn chưa có bắt đầu, nhưng hắn đã có loại dự cảm xấu. Cảm thấy năm nay ảnh đế hẳn là với hắn không có quan hệ gì. Tôn Phiêu Lượng, ngươi được rồi a? Hoàng Tiểu Bột không nhìn nổi. Ngươi cằn nhằn bao lâu? Từ ta gặp được ngươi, ngươi liền bắt đầu hống hống. Chúng ta lỗ tai đều muốn giải cái kén. Chính là a, từ đi tới nơi này ngươi đều không ngừng cằn nhằn. Có thể hay không tiêu tan sẽ a? Hoàng Tiểu Trù cũng rất phẫn nộ, phụ họa. Tôn Phiêu Lượng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương như cái người không liên quan như thế ở bên cạnh vui cười hớn hở xem. Phảng phất việc này với hắn không nửa điểm quan hệ giống như. Trương Đào, gần nhất lại lén lén lút lút ở bận rộn gì sao? Lúc nào đem Hollywood cái kia mấy đại công ty điện ảnh đùa chơi chết a? Sang năm giải Oscar chúng ta cũng muốn mua chương khán giả vào xem. Chấm ngoặc kép, đã lâu không gặp mặt. Lần thứ hai tụ tập cùng một chỗ. Tự nhiên là có nói không hết. Đại gia ngươi một câu ta một câu trò chuyện. Bầu không khí cực kỳ ấm áp. Mà theo thời gian trôi qua, đi tới hiện trường khách quý cũng càng ngày càng nhiều. Lý Hữu A, Dư Diêu A, Diệp Tiểu Khê A, liền ngay cả Uông Thi Kỳ vị này thiên hậu cũng tới. Diệp Tiểu Khê là lần thứ nhất tham gia liên hoan phim. Lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy hàng hiệu minh tinh. Khó tránh khỏi sẽ có chút sốt sắng. Có điều, Dư Diêu cùng Diệp Tiểu Khê tuy rằng được mời tham gia khóa này liên hoan phim. Nhưng bởi vì Ngọa Hổ Tàng Long còn ở rạp chiếu phim. Vì lẽ đó bộ phim này không có tham gia năm nay bình chọn. Đối với bọn hắn hai người, Tôn Phiêu Lượng, Hoàng Tiểu Bột mấy người tự nhiên lại là một trận trêu ghẹo trêu chọc. Dựa vào Ngọa Hổ Tàng Long, Đông Phong, bọn họ nhưng là trực tiếp ở trên quốc tế mở ra thị trường. Muốn cho người không ước ao cũng không được a. Mà Uông Thi Kỳ đây, dựa vào ở Tốc Độ, series bên trong biểu hiện xuất sắc, nàng cũng coi như là ở ảnh đàn nắm giữ thuộc về bản thân nàng một vị trí. Một đám người tụ lại cùng nhau trò chuyện qua lại, tán gẫu đến không còn biết trời đâu đất đâu. Nhìn Trương Dương những người này vi cùng nhau đàm tiếu phong thanh. Với bọn hắn không quen một ít minh tinh môn cũng đều là ước ao đến không được. Vậy cũng là Trương Dương a. Toàn cầu nổi tiếng cuồng biểu Trương Dương a. Nếu như bọn họ cũng có thể tham dự tiến vào trận này tán gẫu bên trong, thật là tốt bao nhiêu. Tuy rằng ước ao, nhưng có nhiều như vậy hàng hiệu ở, người bình thường cũng không có dũng khí qua chào hỏi. Tuyệt đại đa số người đều chỉ là rất xa nhìn, ước ao nhìn, ở loại này sung sướng trong không khí. Thời gian trôi qua rất nhanh, bất chi bất giác liền đến 5 giờ chiều. Thảm đỏ muốn bắt đầu rồi, nhưng vẫn là một nam một nữ hợp tác hình thức, nhưng cùng năm ngoái che mặt tuyển hợp tác quy tắc trò chơi không giống. Năm nay là tự do lựa chọn, bởi vì cái này quy tắc cũng sớm đã công bố. Vì lẽ đó đại gia cũng là đã sớm tìm kỹ chính mình hợp tác. Ngọa Hổ Tàng Long, Lửa Lớn, Dư Diêu tự nhiên là cùng Diệp Tiểu Khê hợp tác. Cái này cũng là Trương Dương kiến nghị. Ở điện ảnh Lửa Lớn vào lúc này, hai người bọn họ hợp tác cùng đi, cũng coi như là vì là mê điện ảnh môn đưa lên một điểm phúc lợi. Dù sao, ở điện ảnh bên trong bọn họ đều là bị hắn đập chết. Càng quan trọng chính là bọn họ đồng thời xuất hiện, đối với sự nổi tiếng của bọn họ cũng có tăng lên rất nhiều. Tôn Phiêu Lượng, Hoàng Tiểu Bột, Trương Quả Cường mấy người cũng đều phân biệt tìm chính mình hợp tác, chuẩn bị đi tới. Trương Dương cùng Uông Thi Kỳ vị này thiên hậu cùng đi. Thú vị chính là, ở vừa đập xong Tốc Độ 4 giảm, Uông Thi Kỳ cũng chết. Đối với này, nàng đều có rất lớn oán niệm. Trương Dương nơi nào sẽ để ý tới. Đối với nàng quăng tới được cặp kia tràn ngập u oán ánh mắt trực tiếp là làm bộ không thấy. Đem Uông Thi Kỳ tức giận đến là nghiến răng nghiến lợi. Thảm đỏ rất nhanh bắt đầu. Ác ác ác, từng cái khách quý có thứ tự ra trận. Khán giả rít gào liên tục, nhìn từng cái hàng hiệu minh tinh ngăn nắp xinh đẹp xuất hiện. Đi tới hiện trường những kia những người ái mộ đều kích động hỏng rồi. Các loại tiếng thét chói tai, các loại tiếng hoan hô. Đến phiên Dư Diêu Diệp Tiểu Khê ra trận thời điểm, tiếng hoan hô cùng tiếng thét chói tai càng là đinh tai nhức óc. Cũng may là thảm đỏ là ở bên ngoài đi. Không phải vậy nóc nhà e sợ đều sẽ bị những này nhiệt tình những người ái mộ lật tung. Hai người bọn họ hiện tại là giữa lúc hồng. Đương nhiên, Trương Dương cùng Uông Thi Kỳ ra trận thời động tĩnh cũng không nhỏ. Có điều, trải qua vô số sóng to gió lớn Trương Dương đối với loại tình cảnh này cũng là tư không nhìn quen. Có vẻ cực kỳ bình tĩnh. Hiện trường phi thường náo nhiệt. Đang quan sát trực tiếp bạn bè trên mạng cũng là mở mang tầm mắt. Đặc biệt đang nhìn đến Trương Dương cái này không biết xấu hổ ra trận thời điểm. Rất nhiều người đều là không nhịn được nhạc. Cũng không biết tại sao. Hắn rõ ràng không nói gì. Bọn họ chính là muốn cười. Bọn họ nhìn thấy hắn liền muốn cười. Thảm đỏ rất nhanh kết thúc. Chúng khách quý dồn dập vào sân. Bắt đầu chờ trao giải dạ hội chính thức bắt đầu. Xin chào. Trương Đạo, người tốt. Tiến vào trong sân, Trương Dương cũng đi theo một ít đức cao vọng trọng lão tiền bối môn hỏi thăm một chút. Dọc theo đường đi cũng gặp phải rất nhiều người khách khí vừa sốt sắng chào hỏi hắn. Người tốt, Trương Dương cười đáp lại. Cũng là rất khách khí. Ở hội trường quay một vòng, Trương Dương liền tìm tới vị trí của chính mình ngồi xuống. Kết quả, hắn vừa mới ngồi xuống, lại có rất nhiều người lại đây chào hỏi hắn. Lấy hắn hiện tại ở quốc nội địa vị cùng phân lượng. Trong vòng những người này lại đây với hắn chào hỏi ngược lại cũng đúng là có thể thông cảm. Được sự tình, ở chào hỏi trong những người này, tự nhiên lại thiếu không được muốn xin mời Trương Dương ăn cơm xem phim cùng với các loại ám chỉ. Đẹp đẽ nữ minh tinh. Có điều, Trương Dương đã là lúc này không giống ngày xưa. Hắn bây giờ, da mặt so với trước đây dày không biết bao nhiêu lần. Thật không tiện, lúng túng, mặt đỏ, không tồn tại, hắn một mặt nhẹ như mây gió, rất tự nhiên rất bình tĩnh từ chối những này nữ minh tinh môn các loại mời. Chỉ là, ở từ chối thời điểm nhìn thấy những này nữ minh tinh mở ra lại lớn mật mặc, nhịp tim đập của hắn vẫn là không bị khống chế tăng nhanh hơn rất nhiều. Thật vất vả tiêu sau khi dừng lại, Trương Dương quay đầu lại vòng quanh toàn bộ hiện trường quét một vòng. Sau đó, hắn nhìn thấy không ít tiên phong truyền thông người. Tiên phong truyền thông tuy rằng nguyên khí đại thương, nhưng bọn họ còn rất xa còn chưa đạt tới trực tiếp ngã xuống mức độ. Không cam lòng bọn họ vẫn cứ còn đang dẫy giụa khổ sở. Giống như vậy thịnh hội, bọn họ dưới cờ các minh tinh tự nhiên cũng là sẽ tham gia. Có điều, năm nay bọn họ cực kỳ biết điều đến có chút kỳ cục. Bọn họ không có cùng năm rồi như thế bốn phía đi đến tích lũy nhân mạch. Bọn họ rất yên tĩnh ngồi ở vị trí của mình. Cái nào đều không đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,